Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, chương 323, Linh Hoạt Kỳ Ảo Đảo. Cái này nước xoáy chung quanh bão táp, thập phần, xem xét chỉ biết nguy hiểm dị thường. Cứ việc có cơ giáp hộ thân, nhưng bọn hắn cũng không có đem nắm có thể bình yên xông qua nước xoáy. Chủ nhân, lại để cho Thiên Nô Tài tới trước. Thiên Nô Tài nói xong muốn phóng tới nước xoáy. Khương Sầm một bả ngăn cản hắn. Đừng có gấp, trước dùng cơ giáp thử xem. Khương Sầm lấy ra một bức không người cơ giáp. Thao túng hắn thay đổi mạnh nhất động lực. Lóng lánh ra mạnh nhất hộ thể linh quang. Cũng dùng tốc độ nhanh nhất. Thẳng tắp phóng tới nước xoáy trung tâm. Không người cơ giáp hóa thành một đạo linh quang. Cực nhanh bay đi, nhưng là vừa vặn bay đến nước xoáy bên cạnh, đã bị cường đại bão táp trực tiếp xé thành từng khối mảnh nhỏ. Những kia mảnh nhỏ lại rất nhanh bị triệt để thành phấn bụi, vô ảnh vô tung biến mất. Thiên Nô Tài hoảng hốt, vừa rồi nếu như hắn vọt lên đi vào, hiện tại dĩ nhiên phấn thân toái cốt, kết cục cùng không người cơ giáp đồng dạng. Mạnh như vậy bão táp, Khương Sầm kinh hãi, cái này không gian bão táp uy lực, quả nhiên không giống tầm thường. Đừng nói là mấy người bọn hắn, coi như là nguyên đan kỳ tu sĩ lúc này, cũng rất khó toàn thân trở ra xuyên qua nước xoáy. Làm sao bây giờ, cũng không thể vây chết ở chỗ này. Khương Vũ đôi mi thanh tú cau lại, Khương Sầm trầm ngâm một lát sau, nói ra, lại quay đầu lại cũng khó có thể. Chỉ có thể bắt buộc mạo hiểm. Chúng ta đem cơ giáp hỏa lực tập trung lại, oanh kích cái này nước xoáy. Linh quang pháo cực lớn uy lực, có thể hình thành cường đại sóng, tách ra chung quanh bão táp, mà chúng ta có thể thừa dịp bão táp bị giải khai trong nháy mắt. Nhảy vào nước xoáy trung tâm, có thể không thuận lợi giới, tự tại này đánh cược một lần. Cứ việc cái này phương án phong hiểm rất lớn, nhưng mọi người cũng không có những biện pháp khác. Thương nghị một phen hậu, cuối cùng nhất đều gật đầu đồng ý. Vì vậy, Khương Sầm trang bị cơ giáp, đem đều tự cơ giáp thượng vài môn linh quang pháo toàn bộ kích phát. Nhắm ngay nước xoáy trung tâm, chuẩn bị cho tốt, nghe ta khẩu lệnh bắn. Khương Sầm ra lệnh một tiếng. Chúng cơ giáp đồng thời phóng ra linh quang pháo, hơn 10 đạo linh sáng lóng lánh, tụ tập đến nước xoáy trung tâm, sau đó truyền ra một tiếng ầm ầm nổ mạnh. Mãnh liệt linh quang chiếu xạ khó có thể nhìn thẳng, cực lớn nguyên khí chấn động, lại để cho nước xoáy phụ cận không gian bão táp, cũng tách ra không ít. Khương Sầm bọn người thừa cơ đem cơ giáp động lực điều vì lớn nhất, đón bão táp. Phóng tới nước xoáy trung tâm. Quả nhiên, bọn hắn thuận lợi vọt tới nước xoáy trung tâm, mà không có bị phong bão xé nát. Nhưng là, ngay tại trong gió lốc, lại vẫn có một tầng ngăn cách chi lực. Tầng này ngăn cách chi lực không tính quá mạnh mẽ, nhưng nếu như dùng cơ giáp linh quang pháo oanh bắn, cơ giáp sẽ sinh ra phản phương hướng tác dụng lực, hội lui ra phía sau một chút. Chỉ cần hơi bất chợt dừng lại hoặc là lui ra phía sau, tự rất có thể bị đáng sợ kia không gian bão táp cuốn đi. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ở này tốc độ ánh sáng trong nháy mắt, Khương Sầm vừa mới nâng lên cơ giáp linh quang pháo, còn chưa kịp quyết định phải chăng kích phát lúc, lại phát hiện một mực trầm mặc không nói Lục Tiêm đã muốn trước hắn một bước ra tay. Lục Tiêm không chút do dự kích phát linh quang pháo. Hắn trang bị cơ giáp thượng, 6 môn linh quang pháo bắn một lượt, rốt cục nổ nát cuối cùng này tầng một ngăn cách chi lực. Nước xoáy cuối cùng xuất hiện một cái lỗ thủng. Nhưng mà, Lục Tiêm cũng bởi vậy dừng lại một lát. Đáng sợ bão táp chi lực, lập tức đưa hắn cuốn ra nước xoáy trung tâm. Môn chủ đại nhân, Lục Mỗ cùng ngươi cuối cùng đoạn đường. Lục Tiêm vừa dứt lời, hắn cũng đã biến mất tại nước xoáy bên ngoài. Lục huynh, Khương Sầm kinh hãi, hắn muốn kéo ở Lục Tiêm, cũng không còn kịp rồi. Khương Vũ cùng Thiên Nô Tài một trái một phải vội vàng kéo lại Khương Sầm. Cùng một chỗ hướng Lục Tiêm oanh ra lỗ thủng bay đi. Bay ra lỗ thủng, lập tức trước mắt rộng mở trong sáng. Đỉnh đầu trời xanh mây trắng, xanh thảm biển cả. Đây chính là giới mà phía sau bọn họ lỗ thủng. Trong chớp mắt tự hành khép lại, biến mất. Trên bầu trời chỉ lưu lại một cổ cường đại nguyên khí chấn động. Rốt cục quay trở về giới. Khương Sầm thở dài. Đúng vậy, Lục đạo hữu hắn. Khương Vũ cũng cảm khái ngàn vạn. Ta cũng không nghĩ tới. Cái này Lục đạo hữu, thật không ngờ có tình có nghĩa. Tại thời điểm mấu chốt nhất, hắn vậy mà ra, không chút do dự, thậm chí giống như hắn đã sớm đã làm xong hy sinh chuẩn bị. Vừa rồi một khắc này, có thể nói nghìn cân treo sợi tóc. Khương Sầm phản ứng cũng rất nhanh, nhưng là hắn còn hơi có chút do dự, phải chăng muốn kích phát linh quang pháo lúc Lục Tiêm rõ ràng cũng đã ra tay. Cái này phản ứng có thể so sánh Khương Sầm nhanh hơn nhiều lắm. Thiên Nô Tài hướng lên bầu trời đã bái ba bái, trong miệng nói lẩm bẩm, nói rất đúng côn bằng tộc ngôn ngữ. Chủ quan là vì thần linh vẫn lạc mà bái tế cầu nguyện. Vừa rồi nếu như dùng không người cơ giáp oanh kích cuối cùng tầng một kết giới chi lực, Lục huynh hy sinh là được tránh cho. Khương Sầm nặng nề thở dài, đi theo chính mình nhiều năm trung thực thuộc hạ, cứ như vậy hy sinh, hắn thật sự rất không cam lòng. Hắn thà rằng tổn thất 10 cái không người cơ giáp, cũng không nguyện tổn thất một cái Lục Tiêm. Khương Vũ khuyên nhủ, trong chớp mắt, Lục huynh đại khái không nghĩ tới điểm này. Mặc dù nghĩ tới, muốn lấy ra không người cơ giáp, muốn kích phát, đều cần phải thời gian, chưa hẳn tới kịp. Lục đạo hiếu sở tác sở vi, anh dũng quả quyết, khiến người khâm phục. Ca, người không cần phải rất khó khăn qua rồi. Nếu không liền phụ Lục đạo hữu cái này tấm lòng son. Hồn lão cũng nói, giới diện xuyên thẳng qua, không gian bão táp, đáng sợ đến bực nào. Các ngươi tu vi thấp như vậy, ba người theo giới xuyên thẳng qua đến côn bằng giới, rõ ràng còn có thể có hai cái còn sống trở về. Đã muốn cực kỳ khó được, vượt quá lão phu đoán trước. Lão phu vốn cho là ngươi mặc dù có thể phản hồi giới, bất tử cũng muốn tổn thương nửa cái mạng. Khương Sầm nhẹ gật đầu, hắn thở dài, không nói thêm gì nữa. Tu tiên giới đã là như thế, khắp nơi giấu giếm nguy cơ, càng là đại cơ duyên, thường thường nương theo lấy đáng sợ phong hiểm. Đối với cấp thấp tu tiên giả mà nói, càng phải như vậy. Nếu như không phải ỷ vào thần kỹ môn thủ đoạn cường đại, bọn hắn việc này đã muốn không biết chết rồi bao nhiêu trở lại. Mọi người trầm mặc hồi lâu, điều chỉnh tâm tình hậu, Khương Sầm hướng bốn phía nhìn lại, hô hấp thổ nạp, phát hiện hoàn cảnh nơi này hoàn toàn chính xác rất giống là hoang dã chi địa phụ cận biển rộng mênh mông, nhưng chung quanh nguyên khí lại có chút tinh túy. Hơn nữa, hắn còn linh mẫn phát giác được, cái này tinh túy nguyên khí là từ một cái hướng khác phiêu tán tới. Theo cái này nguyên khí phi chỉ chốc lát, Khương Sầm thình lình phát hiện, xa xa là bầu trời bao la ở bên trong, vậy mà bay một hòn đảo nhỏ. Khương Sầm đợi lập tức bay đến chỗ ngồi này bồng bềnh ở giữa không trung trên đảo nhỏ. Phát hiện đảo nhỏ linh khí dạt dào, không giống tầm thường. Nơi này là... Khương Sầm nhướng mày, hắn mơ hồ cảm thấy cái này trên đảo nhỏ núi nhỏ có chút quen mắt. Cái này không phải là thực không thú trong bụng đặc thù trong không gian một tòa linh sơn sao? Khương Vũ bỗng nhiên nói ra, chúng ta còn bước trên qua chỗ ngồi này linh sơn. Đúng là như thế, Khương Sầm cũng lập tức nhớ tới. Bọn hắn tại thực không thú trong bụng bái kiến núi này, Khương Sầm phân tích nói, chắc là chúng ta kinh động thực không thú. Sau đó hắn bị bừng tỉnh, Hộc Gia thôn phệ bộ phận không gian, lại tiến hành giới diện xuyên thẳng qua, mang theo chúng ta xuyên thẳng qua đến Côn Bằng giới. Chỗ ngồi này Phù Không Linh Sơn chính là bị thực không thú nhổ ra không gian, đã cùng lần này giới tan ra làm một thể. Linh Sơn ẩn chứa đặc thù tinh túy linh lực, khiến nó phiêu phù ở không trung. Đợi hắn ẩn chứa linh lực tán đi không sai biệt lắm, hắn cũng sẽ chìm vào đáy biển a. Hồn lão nói ra, đúng là như thế. Chỗ ngồi này linh hoạt kỳ ảo đảo, linh khí thật tốt, cùng loại với linh giới hoàn cảnh, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Đợi hắn linh khí tan hết, người đang ở đây lần này giới tựu cũng tìm không được nữa cùng loại địa phương. Cho nên, lão phu khuyên ngươi, lập tức ở này linh hoạt kỳ ảo đảo ở bên trên ngồi xuống tu luyện. Ngươi đã là giả đan tu sĩ, lại lợi dụng cái kia khỏa cực phẩm thiên lôi đan, là được trực tiếp kim đan bình cảnh, tiến giai kim đan kỳ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.